Miocin, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được mặc áo chưa? Được rồi. Hạc, hạc, thật mệt mỏi quá. Dâu khoác vội cái áo sơ mi và ngồi xuống bàn ăn. Khoan đã, Mai níu tay đũa của dâu. Nhỡ có độc thì sao? Eo ôi, Adan đang nhăm nhe miếng gà rán vội rụt tay lại. Yên tâm, em uống thuốc rồi. Thuốc? Ở đâu thế? Mắt Adan sáng lên, vừa pha chế xong, thuốc chống ngủ, thuốc đau bụng, đủ thể loại rồi, còn nữa không? Mai năn nỉ, cả hộp đây, nhớ uống trước bữa ăn nhá. Adan và Mai sâu lại thi nhau dốc và uống, riêng Chun vẫn che nửa miệng cười. Hục, hục, hạc, hạc, anh còn cười gì thía? Dầu nhăn nhó, buồn cười quá, hục, hạc, tiêu rồi. Nó dùng tận 10 cuộn giấy mà máu vẫn chảy. Không được, thế này thì mỗi lần nhìn thấy cái ấy sẽ bị chảy máu mũi. GT, thiếu máu. GT, chít lúc nào hốc hay. Đúng là đối thủ tầm cỡ. Thủ đoạn độc ác, phụt, thêm cuộn giấy thứ 11. Phải làm thế nào đây? Cứ đà này mình sẽ thua thê thảm. Phải có một cách nào đó. Nhất định phải có một cách nào đó. Một cái bóng đèn vừa vỡ ra trong đầu nó. Nó nghĩ ra rồi. Đúng rồi. Bảo bối. Bảo bối. Nó reo lên. Lục hăng say trong túi du lịch. Ha ha. Thấy rồi. Nó giơ cao bảo bối. Cười khành khạch. Chapter 6. Những đợt gió lạnh ùa về làm dâu thấy gai hết cả người. Mùa đông lần này có vẻ lạnh sớm hơn thì phải. Có giò ôm tấm thân gầy. Tất cả cũng tại ông anh cả yêu quái. Lẹt quẹt đôi dép ra nhà ăn. Dầu muốn kiếm thứ gì đó ấm ấm. Cacao chẳng hạn. Vừa ló ra khỏi hành lang đã thấy con thỏ bé bé. Yêu, yêu. Cười tâu toét trên cái nền hồng. Dầu giật mình. Nhòm đồng hồ. Mới 5 giờ. Bà cô sao dậy sớm dữ. Ê hem. Dầu hắng giọng. Cái vẻ mặt con bé cuống lên vì body của nó hôm qua cũng mét cười thật. Nhìn lại tấm thân, cậu tự thấy mình cũng perfect lắm. Ariel này, dâu gọi cốt để bà cô nhìn ngắm thân hình quyến rũ của mình. Chuyện gì? Giọng nó lẻ nhè, rùi quay ra, dâu suýt tí nữa lộn trưởng ra giữa nhà. Cái kính gì mà to thía? Lại đen nữa, trông bà cô bi hát chẳng khác nào thầy bói. Thậm chí còn hơn cả thầy bói. Cho tôi cốc cacao. Dâu lắp bắp. Nhìn gương mặt hoảng hốt của dâu, nó mắc cười quá đáng. Đúng thía, đeo kính vào là xong hết. Bóng sáng thía nào qua kính cũng chỉ thấy mờ mờ. Đen đen, đừng có hòng khuất phục chị đây. Gật nhẹ cái kính, nó bê khay cacao ra cho dâu. Kèm thêm nụ cười close up sáng lóa. Còn cần gì nữa hốc? Thôi, khỏi, nó lại nhẹ nhàng quay vô. Mà khoan đã, gì nữa? Cái này. Có thuốc đau bụng, hay, khác hem, tôi quên uống thuốc rồi. Dầu nhăn nhó, kế hoạch body thất bại thảm hại làm Chun nghiến răng kèn kẹt như cốc đòi mưa. Mặt nó bi cũng cứ căng căng lên. Thỉnh thoảng theo tin do thám thì bà cô ấy thỉnh thoảng soi gương. Rùi ré lên như con rồ. Chắc đang có kế hoạch gì mới. Chính vì vậy mà ban trụ sở đảng Antioxin quyết định phải ra tay trước. Tránh kẻ thù chơi xấu. Đó cũng chính là lý do để Mai và Adan hôm nay phải hì hục ngoài sân vườn. Tại sao chúng ta phải làm những việc như thế này? Thiệt bừn quá. Cách chương.